ngược lại là đem đầu ép tới thấp hơn. Sợ sơ ý một chút liền chọc giận cái này đến từ Zsơ thành phố đại nhân. Donnie, đã lâu không gặp, Chu Minh Nhạc nói chuyện. Một nắm liền đem cái kia quỳ ở trấn cao tầng sau lưng Donnie kéo lên. Ân, khoảng thời gian này không gặp, gia hồn này tựa hồ càng phát ra nặng nề. Kerbis, a, đại nhân chuộc tội, ta đem ngài nhận lầm trở thành bản thân còn nhỏ hảo hữu. Donnie nhìn xem Chu Minh Nhạc bộ dáng có chút không dám nhận nhau. Phải biết Chu Minh Nhạc tại tiểu trấn bên trên thời điểm có thể nói là nghèo rớt mùng tơi kẻ lang thang, toàn thân vô cùng bẩn, mặc rách mướp quần áo, toàn bộ mặt đều nhìn không ra bộ dáng gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc hoa lệ không gì sánh được đại thủ lĩnh phục sức, đi theo phía sau vô số đằng đằng sát khí súng mồi lửa binh, trên mặt bạch bạch sạch sẽ không gì sánh được, liền giày đều khắc họa vô số minh văn, đi đường đều lóe lên sáng lên, nhìn qua vô cùng tôn quý. Giữa hai cái này cực hạn chênh lệch, đừng nói Donnie, liền xem như Kerbis cái kia chết đi phụ mẫu song song phục sinh, chỉ sợ cũng không dám nhận nhau. Donnie, ngươi nói gì vậy? Ta chính là Kerbis ha, hảo huynh đệ của ngươi. Kerbis, Chu Minh Nhạc tuy nói đối với giữa hai bên còn nhỏ quan hệ không tính mẫn cảm, nhưng đối phương đối với mình cho tới nay chiếu cố, hắn hay là xem ở trong lòng. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cố ý ở đây ngừng bên trên một cước, dùng nắm đấm đấm đấm Donnie ngực. Chu Minh Nhạc sau đó lại lôi kéo đối phương cùng nhau hướng phía trong tiểu trấn đi đến. Chỉ là nhẹ nhàng cho những cái kia trấn thủ lĩnh cao tầng vứt xuống một câu, đứng lên đi, đi theo hảo hảo hầu hạ. Tốt a, nhắc tới lời nói không nên từ Chu Minh Nhạc tự mình nói ra miệng. Hiện tại Chu Minh Nhạc là thân phận gì? Zsơ thành phố đường đường đại thủ lĩnh, Nius thành phố cũng sắp luân hãm vào quân đội của hắn phía dưới. Cùng trước mắt những thứ này trấn thủ lĩnh cao tầng nói thêm mấy câu, đều bôi nhọ thân phận của hắn, nhưng cái này cũng rất bất đắc dĩ a. Liền xem như những cái kia tinh phẩm súng mồi lửa binh, để bọn hắn làm việc, đánh trận đều có thể, chính là loại người này tế kết giao, nịnh nọt, làm chó săn sự tình, bọn hắn còn không thể linh hoạt tiến vào nhân vật a. Ngược lại là Donnie tuy nói một mặt mờ mịt, nhưng thừa dịp Chu Minh Nhạc tựa hồ không chú ý thời điểm, hướng phía trấn thủ lĩnh làm một ánh mắt, lập tức cái kia trấn thủ lĩnh cùng tất cả cao tầng từng cái trong lòng liền trở nên an ổn rất nhiều. Tuy nói bọn hắn không biết cái này Donnie là thế nào cùng vị này đến từ Zsơ thành phố đại nhân đáp lên quan hệ, nhưng có Donnie tại, bọn hắn tựa hồ không cần quá lo lắng sẽ bị mượn người đầu dùng một lát. Về phần Kerbis là ai? Tốt a, giống trước đó cái kia kẻ lang thang danh tự, bọn hắn cho dù là đem trên đó nghĩa vụ quân sự danh sách, lại thế nào khả năng ghi ở trong lòng đâu. Chu Minh Nhạc không phải không nhìn thấy Donnie ánh mắt, nhưng hắn cũng biết Donnie đại khái cho là mình còn muốn tại tiểu trấn bên trên sinh hoạt, cho nên cũng không dám đắc tội những cái kia trấn cao tầng. Lúc này trong trấn đã lặng ngắt như tờ. Ân, cho dù là có người tại cãi nhau, nhìn thấy hơn 200 số súng mồi lửa binh tiến vào, phân loại tại hai bên đường, cũng biết là đại nhân vật gì đến. Tại cái này mạng người kỳ thật cũng không làm sao đáng tiền chiến loạn thời điểm, lại có ai dám bốc lên mất đầu nguy hiểm tiếp tục ầm ĩ? Có là khẳng định có, nhưng ở trước đó mấy lần đại quân quá cảnh lúc đã bị chém đứt đầu lâu. Lại không đề cập tới Donnie trong đầu suy nghĩ Kerbis làm sao liền một bước lên trời trở thành đại nhân vật nữa nha. Chỉ nói Chu Minh Nhạc lôi kéo Donnie liền đến vị kia gầy thấp nam nhân trước cửa nhà. Ân, chính là vị kia thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp tế Kerbis một cái